Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, chiến hậu. Hết thảy cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy kết thúc rồi à. Ba vị bất hủ chi vương cứ như vậy bị phong ấn. Ngoặc kép, một đám người đều tại tự nói, y nguyên ở vào thật sâu trong rung động. Đường Huyền Minh lập thân tại hư không bên trong, bình tĩnh nói, hết thảy đương nhiên không có kết thúc. Nói, hắn nghênh đón biên quan vô số người ánh mắt, một bàn tay đè xuống. Đã quân nói tại chiến trường tít ngoài rìa miễn cưỡng, từ trận đại chiến này bên trong sống sót mấy triệu dị vực biên quan đại quân, liền bị hắn một trưởng này theo thành cho bụi. Yêu diễm huyết hoa ở trong thiên địa nở rộ, kim sắc sa mạc đều nhiễm lên tầng một huyết sắc. Sau đó Đường Huyền Minh ngay trước biên quan vô số đại quân trước mặt, cười nói, loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, dị vực ba vị bất hủ chi vương xâm phạm, cửu thiên thập địa kiệt lực đối kháng, tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai khôi phục, phối hợp nguyên thủy đế thành bên trong còn sống vị vương giả kia cùng ta đem ba vị bất hủ chi vương lưu tại phiến thiên địa này, nhưng chúng ta bốn người cũng trọng thương ngã gục, cơ hồ không tiếp tục chiến lực lượng. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Biên quan bên trong một đám người mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Lại nghe được Đường Huyền Minh tiếp tục nói, cho dù thời khắc cuối cùng chúng ta liều chết ngăn cản, ba vị bất hủ chi vương y nguyên đem cái này một trọng yếu tin tức truyền ra ngoài. Nói, Đường Huyền Minh trong tay một khối lại một khối mảnh vỡ thời gian bay múa, thể hiện ra một bộ chưa hề xuất hiện qua tràng cảnh. Đế quan vị kia tiên vương, phục sinh tiên kim đạo nhân, thiên hạ thứ hai cùng ba vị bất hủ chi vương liều chết đại chiến. Cuối cùng ba vị bất hủ chi vương liên thủ đánh ra một quãng thời gian mảnh vỡ, xuyên qua thiên uyên, trôi hướng dị vực, nhưng ba vị bất hủ chi vương cũng vì vậy triệt để bị phong ấn, không có chút nào lực lượng lộ ra. Cửu thiên thập địa còn lại ba vị tiên vương cũng trọng thương, sắp chết lạc ấn cơ hồ băng liệt, tất cả đều nhập chủ nguyên thủy đế thành cùng thiên uyên bên trong, chuẩn bị mượn nhờ thiên uyên pháp tắc biển lực lượng, cho đợt tiếp theo tiến vào phiến thiên địa này bất hủ chi vương trọng thương. Nhưng lấy bọn hắn lung lay sắp đổ thân ảnh, cùng cái kia tàn tạ lạc ấn đến xem, chỉ sợ chỉ có một kích lực lượng, điểm này rất dễ dàng phán đoán. Cái kia mảnh vỡ thời gian bên trong nổi lên tràng cảnh chân thực đáng sợ, để tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai đều là ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, nhưng hai người bọn họ trong lòng đều có từng điểm nghi hoặc. Dạng này thật sự có thể lừa gạt đến dị vực sao? Cho dù lừa gạt đến bọn hắn, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không rất dễ chịu đi. Lần tiếp theo dị vực công kích tuyệt đối không đơn giản chỉ có ba vị bất hủ chi vương. Bọn hắn có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng, khi đó chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chẳng phải làm, bọn hắn liền sẽ không dốc toàn bộ lực lượng sao? Đường Huyền Minh hỏi ngược lại, để tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai không nói gì. Sự thật đúng là như thế. Dị vực lần này phái ra ba vị bất hủ chi vương tiến công cửu thiên thập địa. Lấy dị vực trước đó đối với cửu thiên thập địa hiểu rõ đến nói, cái này đã là sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng ba vị bất hủ chi vương không có dấu hiệu nào, không có chút nào tin tức mất liên lạc. Này lại để dị vực đường ranh giới tăng lên tới tối cao. Nếu như có lần công kích sau, không hề nghi ngờ bọn hắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, có thể làm cho ba vị bất hủ chi vương vô thanh vô tức biến mất lực lượng sẽ để cho dị vực thật to cảnh giác, bọn hắn sẽ cực lớn cất cao đối với cửu thiên thập địa ước định. Mà bây giờ nếu là có thể để một chút tin tức sai lầm đi làm nhiễu dị vực, có lẽ có thể làm cho dị vực lần tiếp theo tiến công tới càng muộn. tới càng bình thản, không có đáng sợ như vậy, có thể làm cho cửu thiên thập địa duy trì thời gian dài hơn. Nhưng dạng này lừa dối bọn hắn cũng không quá đủ, thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều, không thể có tính quyết định cải biến chiến trường lực lượng. Liền không có cách nào cải biến hai chúng ta giới thế cục. Thiên hạ thứ hai y nguyên có chút sầu lo. Vô luận có bao nhiêu âm mưu, có bao nhiêu tin tức chênh lệch, cùng dị vực trên bản chất chênh lệch là sẽ không cải biến. Không cần có rất nhiều số lần lừa dối, chỉ cần có thể thành công 2-3 lần, lực lượng so sánh liền sẽ đảo ngược. Đường Huyền Minh chụp chụp cái kia ba đám bị phong ấn bất hủ chi vương, đem bọn hắn đầu nhập Nguyên Thủy Đế Thành. Cái kia ba đám phong ấn mỗi giờ mỗi khắc đều dâng trào ra to lớn mà sức mạnh đáng sợ. Kia là nội bộ bất hủ chi vương tại điên cuồng giãy giụa, muốn phá vỡ phong ấn, từ trong đó xông ra. Đường Huyền Minh chậm rãi tại ba cái phong ấn vật bên trên khắc bên trên một cái chuyển đổi pháp trận, để những cái kia sức mạnh cuồng bạo nhất cùng tinh khí hóa thành ôn hòa lực lượng, trèo chống Nguyên Thủy Đế Tầng, để nó có thể trôi nổi trong hư không, có thể vận chuyển đủ loại đáng sợ sát trận. Sau đó hắn một chụp Nguyên Thủy Đế Thành, Nguyên Thủy Đế Thành nội bộ cái kia một tôn vương giả thân thể liền từ trong đó bay ra, chui vào trong cơ thể hắn Thái Cực Đồ bên trong. Tiên Kim Đạo Nhân con ngươi co vào, nói nhỏ, một vị vương giả không thiếu sót thân thể. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt nháy mắt trở nên rực rỡ đứng lên, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nói, hắn còn có thể còn sống trở về sao? Giống như chúng ta. Đường Huyền Minh không có trả lời, chỉ là nhìn về phía dị vực biên quan phương hướng, nói nhỏ, sở dĩ chúng ta cần phải tận lực tranh thủ một chút thời gian. Trong tay mảnh vỡ thời gian điên cuồng chấn động, sau đó đánh xuyên thiên uyên bình chướng, đem cái kia hư giả tin tức sai lầm truyền tới dị vực. Đỉnh thiên lập địa thế giới thụ phía trên, một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng lên, đại biểu một vị lại một vị bất hủ giả khôi phục. Mà trong đó nhất là rực rỡ tán cây phía trên, chỉ có bất hủ chi vương mới có thể đủ ở lại chỗ. Một cái đại thủ duỗi ra, tiếp nhận đánh xuyên biên quan mà đến mảnh vỡ thời gian. Mảnh vỡ thời gian bên trong cảnh tượng rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn. Vị này cường đại bất hủ chi vương ánh mắt chớp động, nói nhỏ, bình yên, dù đà cùng cõng quân thất lợi. Thanh âm của hắn cũng không ngẩng cao, lại truyền khắp toàn bộ thế giới thụ, để nhiều khỏa rực rỡ tinh thần sáng lên. Có cái kia cổ già dặn bế quan tu hành vượt qua một cái kỷ nguyên bất hủ chi vương từ ngủ say bên trong khôi phục, nói nhỏ, người nào tại tỉnh lại ta? Mênh mông lực lượng để thế giới thụ đều vì thế mà chấn động, xoát xoát rung động. Chúng thần hội nghị cần lại một lần nữa tổ chức. Vị kia toàn thân đều bao phủ tại kim sắc áo giáp bên trong bất hủ chi vương nói nhỏ. Trong tay cái kia một đoàn mảnh vỡ thời gian múa, truyền khắp trình khỏa thế giới thụ, thậm chí theo hắn lực lượng vận chuyển chảy vào, xông vào bí ẩn nhất nơi bế quan tại. Một đạo lại một đạo nhất là cổ già đáng sợ ý niệm ở trong thiên địa khôi phục. Cảm xúc dữ dằn nhân vật đã đang gầm thét. An Lan cùng Du Đà làm sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Cửu thiên thập địa thế mà còn có còn sống tiên vương. Đây là ta giới sỉ nhục lớn nhất. Ba vị bất hủ chi vương bị người phong ấn, giết qua đi, san bằng cái kia phương thế giới. Chỉ có cửu thiên thập địa tiên vương máu tươi mới có thể đủ rửa sạch ta phẫn nộ trong lòng, tẩy đi dạng này sỉ nhục. Thế giới thụ tán cây phía trên, vị kia như thông kim sắc thần vương nhân vật tầm thường trầm mặc không nói, lẳng lặng nghe cái khác bất hủ chi vương gào thét gầm thét. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chằm chằm cửu thiên thập địa phương hướng, bình tĩnh đáp lại nói, còn có bao nhiêu vị cổ già tồn tại không có từ bế quan bên trong thanh tỉnh. Cần chờ đợi bọn hắn tiến một bước khôi phục. Cộng đồng thương nghị xử lý như thế nào chuyện này? Còn chờ đợi cái gì? Cửu thiên thập địa bốn vị tiên vương đều đã trọng thương ngã gục. Cho bọn hắn thời gian, để bọn hắn khôi phục sao? Chủ chiến phái một phương bất hủ chi vương phi thường phẫn nộ. Là ngươi khiếp đảm sao? Là ngươi bất an sao? Ngươi sợ hãi thiên uyên vô tận pháp tắc hải dương xung kích. Ngươi nếu không nguyện gánh chịu, ta nguyện ý cái thứ nhất tiến lên, tiếp nhận công kích như vậy. Một tôn mọc ra mấy chục đôi ngân sắc cánh bất hủ chi vương xông vào. Cổ gia trong cung điện, cùng vị kia toàn thân đều bao phủ tại kim sắc áo giáp bên trong bất hủ chi vương rằng co. Ngữ khí hung ác, không, trong lòng ta cũng không có sợ hãi. Ta chỉ là biết, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Nếu là không thể xác định cửu thiên thập địa thật chỉ có bốn vị trọng thương ngã gục tiên vương, ta là sẽ không xuất thủ. Ngươi có ý tứ gì? Vị kia dài có vài chục đối với ngân sắc cánh bất hủ chi vương nhướng mày. Ta cảm thấy sự tình rất không đúng. An Lan gõ quan trước đó, chúng ta đã liên thủ làm qua thôi diễn. Cộng đồng cho ra kết luận là cửu thiên thập địa đã không có cường đại cỡ nào lực lượng. Căn bản ngăn cản không được công kích của chúng ta. Một vị chuẩn bất hủ chi vương cùng 5 vị bất hủ giả tăng thêm xích vương lô cộng đồng dò đường kết. Quả cũng chứng minh kết luận này. Cửu thiên thập địa chỉ có một vị trọng thương ngã gục tiên vương cùng một bộ vương giả thân thể. Nhưng bây giờ 3 vị bất hủ giả lại thần bí tại vùng thế giới kia gian biến mất. Không rõ sống chết, chuẩn xác mà nói là bị phong ấn. Như là kim sắc thần vương vị kia bất hủ chi vương bình tĩnh tự thuật. Ý của ngươi là ở trong đó có mờ ám. Nhưng An Lan không phải giới thiệu rất rõ ràng sao? Cửu thiên thập địa có 3 vị trọng thương ngã gục tiên vương từ loại kia quẫn bách trong cảnh địa. Giấy rụa lấy còn sống. Dài có vài chục đối với cánh chim màu bạc bất hủ chi vương cũng đã nhận ra. Không đúng, nhưng y nguyên mạnh miệng. Không nguyện ý trực tiếp thừa nhận, bao phủ tại kim sắc áo giáp bên trong vị kia bất hủ chi vương mặt trầm giống như nước. Ta có thể ta cho rằng như vậy, vẻn vẹn dựa vào bốn vị tiên vương là không có cách nào ẩn tàng thiên cơ. Để chúng ta nhiều vì bất hủ chi vương cộng đồng thôi diễn kết quả xảy ra vấn đề. Ngươi là nói, dài có vài chục đối với cánh chim màu bạc vị kia bất hủ chi vương thần sắc lập tức ngưng trọng. Lên, hắn cùng vị kia thân mang kim sắc áo giáp bất hủ chi vương đối mặt. Sau đó từng chữ nói ra mà nói, tiên vực nhúng tay, ta cho rằng là dạng này. Cũng chỉ có tiên vực mới có thể để chúng ta cộng đồng thôi diễn thiên cơ xuất hiện sai lầm. Cái kia đích thật là cần phải cộng đồng thương nghị một kết quả. Ầm ầm. Đã chém làm 2 đoạn biên quan thành trì tự chủ bay lên rơi vào một chương đại thủ. Sau đó tại vô tận kim sắc thần quang phía dưới, một chút xíu khôi phục, nhìn không ra chút nào vết tích. Thậm chí tại còn có một khối lại một khối cướp đường hoàng kim từ hư không bên trong rơi xuống. Dung nhập cái này cổ già thành trì bên trong, cái kia là đến từ tiên kim đạo nhân cất giữ. Cái kia có thể chế tạo tiên khí tiên kim để cái này cổ già tường thành càng phát kiên cố. Thậm chí ẩn ẩn mang tới một tia bất hủ khí tức. Không nghĩ tới ta còn có thể sống sót nhìn thấy biên quan. Còn có thể nhìn thấy tòa thành trì này. Tiên kim đạo nhân thì hình chiếu phía trên y nguyên lơ. Lửng không rơi tòa thành trì kia. Cảm khái rất nhiều. Biên quan quần hùng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hắn. Chờ đợi lấy vị này trong truyền thuyết tiên vương cấp người khác vật phát biểu. Khục, sau đó tiên kim đạo nhân liền trực tiếp bắt đầu thổ huyết. Một bên thiên hạ thứ hai trạng thái cũng không tốt gì. Vừa mới đem biên quan đế thành khôi phục như lúc ban đầu. Hắn liền thần sắc uể oải, thân thể cuồng rung động. Hướng trên đỉnh đầu một cây ngày qua chấn động, để xương trán của hắn xé rách phun ra máu tươi. Từ hắn đi vào chiến trường, trên trán vẫn đỉnh lấy một nửa ngày qua, mặt khác một nửa chui vào đầu của hắn. Đây là hắn năm đó trọng thương nguyên nhân. Đường Huyền Minh cũng không có để Tiên Kim đạo nhân cùng Thiên Hạng thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Hắn chỉ là để Thiên Hạng thứ hai hợp Tiên Kim đạo nhân nguyên thần trở về nhục thể mà thôi. Nhưng bọn hắn lộ vết thương trên người là nhục thân cùng nguyên thần xung đột. Hắn nhưng không có giải quyết. Đây cũng là Đường Huyền Minh tại sao muốn từ thời gian dài cùng Hạ Du đem Diệp Phàm gọi qua đánh nhau, bởi vì hai cái này phục sinh tiên vương căn bản cũng không có thể đánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN